Chương 1896, vị gia này chính là lớn Na Ho Trăng Non Phạn Điếm vị kia. Vũ Thần. Nô Tả cũng cùng Giải Vũ Thần lên tiếng chào hỏi, Giải Vũ Thần cũng cười cùng Nô Tả gật đầu chào hỏi. Tiểu ca. Giải Vũ Thần dường như nhận thức tiểu ca. Tiểu ca nhàn nhạt nhìn hắn một cái, gật đầu, không nói gì. Giải Vũ Thần dường như hiểu rõ tiểu ca tính cách, cũng không có buồn bực, hướng về phía mọi người nói ra, chúng ta đi trước đi muốn đến mục đích, còn muốn ngồi xe đi đâu ửng. Mọi người gật đầu, lên Giải Vũ Thần mở xe, là một chiếc xe thương vụ, 5 người ngồi cũng sẽ không rất chen chúc. Tiểu Hoa, lần này đấu có thể xác định là người nào không lưu hút hỏi. Không biết, tìm được thời điểm, ta và người khác từng xuống đi một lần, nhưng rất nhanh thì bị bức phải lui ra. Tiểu Hoa nói rằng, gặp cái gì lưu hút cau mày nói rằng, Tiểu Hoa từ nhỏ đã bắt đầu tiếp thu huấn luyện, thực lực cực kỳ không kém, làm sao sẽ bị làm cho đẩy ra. Gặp phải cái quái vật. Giải Vũ Thần quay đầu hướng Lưu Húc nói một câu, liền lại quay đầu đi lái xe, cũng không thể nguy hiểm lái xe à, một xe ngũ mệnh đâu nếu như phải đối phó nó, người của ta sợ rằng phải chết rất nhiều. Giải Vũ Thần thản nhiên nói, ừm. Lưu Húc gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều, phản chính tự mình chờ chút cũng phải cần đi qua, lần sau xem thì tốt rồi. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta cái này đường xá có điểm xa. Giải Vũ Thần hướng về phía người phía sau nói rằng, khổ các ngươi, chờ sau đó đến lượt ta mở. Lưu Húc gật gật đầu nói, ừm. Giải Vũ Thần gật đầu, cái này đường xá thật có chút xa, mấy người đang một cái trong thị trấn nhỏ ăn cơm xong, ở một đêm, ngày thứ hai thật sớm lại xuất phát, đến rồi nhanh buổi trưa mới đến. Mọi người tới xe, Vương Bản Tử nhìn chu vi đều là thảo nguyên sa mạc, kinh ngạc nói ra, chính là chỗ này đối với. Tiểu Hoa gật đầu, người của ngươi đâu Lưu Húc nói rằng, tại nơi. Giải Vũ Thần chỉ xa xa một cái trướng đồng nói rằng, xa xa trong lều cũng dường như biết có người đến, ra tới một người nhìn, thấy được Giải Vũ Thần, người nọ quay đầu hô một tiếng, tiếp lấy toàn bộ người chạy tới. Đi thôi, dưới đấu nhìn. Lưu Húc nói rằng, ừm. Giải Vũ Thần gật đầu, mang theo đường, mọi người đi theo hắn đi. Giải khai ra. Giải Vũ Thần nhân đã chạy tới phía sau, nhanh lên cung kính đối với Giải Vũ Thần hô. Ừm, hai vị này Ngô gia tiểu thái gia, gọi Ngô gia. Giải Vũ Thần chỉ vào Lưu Húc cùng Nô Tả hai huynh đệ thản nhiên nói. Nô gia. Ba người nghe xong Giải Vũ Thần lời nói, cũng không nói gì thêm, hướng về phía Lưu Húc cùng Nô Tả liền kêu tiếng. Đừng, gọi Nô Tả là tốt rồi. Nô Tả lắc đầu nói rằng, chính mình có thể coi không dậy nổi ra. Nô ca tốt. Một người trong đó người trừng mắt nhìn, kêu một tiếng, còn lại hai cái cũng theo gọi. Nô Tả cười khổ gật đầu, không có phản bác bọn họ. Vị gia này chính là lớn Na Ho Trăng Non Phạn Điếm vị kia. Giải Vũ Thần nhìn Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hai anh. Lưu Húc chứng kiến Giải Vũ Thần trong mắt tiêu ý, lạnh rên một tiếng. Ba người nghe xong Giải Vũ Thần lời nói, trong mắt kính ý càng tăng lên, tứ cửu thành Trăng Non Phạn Điếm bị đập, bên ngoài lao bản còn muốn chịu nhận lỗi, đều truyền khắp tam giáo cửu lưu, mỗi người đều biết đập tiệm cơm vị kia ra chỉ mỗi mình thực lực lợi hại, bên ngoài bối cảnh cũng cực kỳ thâm hậu, bị rất nhiều người liệt vào không thể đắc tội đối tượng. Đây là Vương Giải Vũ Thần nói, đột nhiên phát hiện hắn không biết Vương Bản Tử tên. Ồ, gọi Vương Bản Tử là tốt rồi. Vương Bản Tử vừa cười vừa nói. Đây là tiểu ca, các ngươi gọi hắn tiểu ca là tốt rồi. Giải Vũ Thần chỉ vào tiểu ca nói rằng. Tiểu ca tốt. Ba người hướng về phía tiểu ca nói rằng. Tiểu ca không để ý đến bọn họ, yên lặng đứng đấy. Tiểu ca chính là cái này tính cách. Giải Vũ Thần vừa cười vừa nói. Ba người cũng hiểu gật đầu. Bọn họ cũng không phải giang hồ tân nhân, biết cái này trên thế giới có rất nhiều kỳ nhân, đều có quái tính tình. Nhập khẩu đâu Lưu Húc hỏi. Không xa, đi thôi Giải Vũ Thần nói rằng, mang theo đường. Mọi người theo Giải Vũ Thần, đi tới một cái đường dốc chỗ. Liền cái này. Giải Vũ Thần bước lên trên mặt đất. Hiện tại thời gian còn sớm, liền hiện tại vào đấu á Lưu Húc nhìn đồng hồ tay một chút nói rằng. Ừm. Giải Vũ Thần gật đầu, nhìn về phía thủ hạ ba người. Ừm. Ba người gật đầu, từ trong túi đeo lưng xuất ra công cụ, đem che lại trộm động tầng đất cho xóa, lộ ra một cái đen như mực trộm động, dường như một con cự thú miệng rộng, có thể thôn phệ tất cả. Đi xuống đi Lưu Húc nhìn trộm động thản nhiên nói. Ừm. Mọi người gật đầu, Giải Vũ Thần một cái thủ hạ mang lên đầu đội thư cờ ca đèn mỏ, trên tay lấy thêm một cái cường lực đèn tin, dẫn đầu bò tiến vào, tiếp theo là hai người khác, sau đó là Vương Bản Tử, Nô Tả, Giải Vũ Thần, Lưu Húc. Cuối cùng là tiểu ca. Bò qua chật hẹp trộm cái động khẩu, mọi người xuất hiện tại một cái mộ đạo bên trong. Tiểu Hoa, lúc đó các ngươi là đi như thế nào Lưu Húc tiến nhập trộm động, toàn thân tinh lực cũng bắt đầu tập trung, sư tử vồ thỏ cũng dụng hết toàn lực, huống chi là ở nguy hiểm trong mộ. Bên này, Giải Vũ Thần nhìn một chút hai bên đường, chỉ vào một con đường nói rằng: "Vậy ngươi có thử qua một con đường khác đi thông nơi đó sao?" Lưu Húc nói rằng: "Có, là một cái góc chết. Có thể qua đường, đã bị quái vật kia coi chừng." Giải Vũ Thần nói rằng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. "Phải không vậy sẽ đi gặp cái này hay là quái vật a?" Lưu Húc nụ cười nhạt nhòa nói. "Ừm." Giải Vũ Thần gật đầu, cước bộ không tiếng động đi về phía trước. Dưới tay hắn ba người nghe được Lưu Húc lời nói, trong mắt lóe lên kinh ngạc, cũng không biết vị gia này ở đâu ra tự tin. Chính là chỗ này chỗ khúc quanh. Giải Vũ Thần mang theo mọi người đi tới mộ đạo phần cuối, nơi này có một cái quẻo vào sừng. "Ta xem một chút." Lưu Húc đi tới. "Cẩn thận a, ca." Nô Tả lo lắng nói. "Cẩn thận một chút." Vương Bàn Tử nhìn Lưu Húc nói rằng. "Ừm." Lưu Húc khẽ gật đầu, đi tới. Chỉ thấy trước mắt, xuất hiện một cái, quái vật có 6 cái chân tái tạo lại thân, nửa người trên cũng là thân thể của con người, nhưng có lục trích thủ, con mắt thứ 3. Nó đang ngủ. Lưu Húc nhìn nó liếc mắt phía sau, yên lặng đi trở về, sắc mặt có điểm biến hóa.